Ngạo Thế Đan Thần, chương 1336, bất lợi, góc truyện audio.com, GT, nghỉ ngơi thời gian chỉ có một thời gian, luyện đan sư môn lúc này đều ăn một ít đan dược đến bổ sung trước khi tổn hao tổn, một thời gian đối với cho hắn môn mà nói phi thường tiểu, nhưng so đấu chính là muốn như vậy chọn chiến luyện đan sư cực hạn. Phía dưới bắt đầu công bố quy tắc, hơn nhiều đan tiên cũng biết tiếp được đến quy tắc khẳng định đối với bọn hắn có lợi, không giống trước khi như vậy, khiến cho bọn hắn không có một thân bản lĩnh, nhưng lại không thể hoàn toàn thi triển đi, mới để một không tên tiểu bối dẫm nát bọn hắn trên đầu. Cường đại đan tiên hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít ngạo khí, trầm tường tại bọn hắn trong mắt là một thực lực liên tiên quân đều không có đạt tới người, không có. Tiên quân thực lực ý nghĩa luyện chế đan không có khả năng rất cao giai, mở ra chết cũng chỉ là thiên cấp thượng phẩm đan, muốn luyện chế ra tiên đan đến, vậy cũng không dễ dàng, ủng hữu thiên phú là không đủ đấy, còn được có nhất định được lực lượng. Trước khi trầm tường tự nghe ngóng qua cái so đấu phải biết sẽ không xuất hiện luyện chế tiên đan tình huống, cho dù thiên cấp thượng phẩm đan khả năng đều rất ít bởi vì việc này đều là tương đối chân quý dược tài, không phải ai đều có thể xuất ra đến đấy, đương nhiên, nếu như chủ sự mới có thể xuất ra đến cho tham tái luyện đan sư luyện chế thế thì coi như là công bình. Trầm tường có chút khẩn trương, nhưng hắn kiên trì tin tưởng chỉ cần so đấu bên trong có thể thích hợp hắn luyện đan, hắn cũng sẽ không thâu. Hạ Bùi Kình đi đến đài quét thị. Dưới phương luyện đan sư thong thả mà nói tiếp được đến chắc sẽ bắt đầu thứ hai chàng so đấu, bây giờ ta trước nói quy tắc. Tại chàng có không ít đan tiên, trước khi cái kia chàng so đấu hoặc nhiều hoặc ít để bọn hắn cảm giác được biệt khuất hơn nữa mọi người khẳng định cũng sẽ cảm thấy bất quá ẩn, bởi vì cũng chỉ là địa cấp đan. Này chàng so đấu y nguyên áp dụng phân đếm bài danh phương thức bất quá cùng lần trước có rất lớn bất đồng, chỉ cần có thể luyện chế ra thượng thừa phẩm chất địa cấp đan, một hạt có thể đổi lấy một phần, mà thiên cấp đan hạ phẩm đan thì là 50 phân một hạt, thiên cấp trung phẩm là 300 phân một hạt, thiên cấp thượng phẩm đan là 1000 phân một hạt. Nhưng là thiên cấp đan dược tài có hạn, nếu như các vị nghĩ đến đã có hạn thiên cấp đan dược tài, chờ một. Chút trước hết từng người dùng chính mình dược tài luyện chế một lô thiên cấp hạ phẩm đan, dựa theo một hạt 50 phân đến sắp xếp, phân đếm cao nhất có thể đạt được nhất định số lượng dược tài. Nếu như không thể đạt được thiên cấp đan dược tài cũng có thể sử dụng chính mình dược tài tham gia so đấu, phân đếm vừa mới nói như, hơn nữa luyện chế đi đan cũng là của mình. Hạ Bùi Kình nhìn thấy hơn nhiều luyện đan sư sắc mặt có chút lúng túng, lại nói, bây giờ có thể cho mọi người một thời gian đi gom góp dược tài, nếu như là tuyển chọn luyện chế địa cấp đan nếu chúng ta có thể cung cấp đại lượng dược tài. Địa cấp đan một hạt mới một phần, mà thiên cấp thượng phẩm đan một hạt tựu 1000 phân, một lô có thể luyện chế ra lưỡng hạt nếu tựu là lưỡng ngàn phân ra tương đương đầy đất cấp. Đan lưỡng ngàn hạt, kẻ đần áp dụng luyện chế địa cấp đan căn bản không có khả năng thắng, nếu như luyện chế thiên cấp hạ phẩm đan, một hạt có 50 phân, tốc độ nhanh một ít, vẫn có thể đuổi kịp mà vượt những cái. Kia luyện chế thiên cấp thượng phẩm đan đấy, hoặc là tuyển chọn luyện chế một hạt 300 phần đích thiên cấp trung phẩm đan. Trầm tường sắc mặt có chút lúng túng, hắn mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị, bất quá vẫn bị này quy tắc cho khí đến rồi, này đã đem địa cấp đan khiến cho không hề địa vị, hiển nhiên này đều là kim đối với hắn đấy, chỗ này trừ hắn ra, chỉ sợ mặt khác luyện đan sư đều không có quá nhiều câu oán hận, đặc biệt bây giờ lại có thể đi gom góp dược tài. Có thể đến chỗ này tham gia so đấu luyện đan sư, đều là có bối cảnh đấy, dược tài khẳng định cũng có một ít dù sao dùng chính mình dược tài luyện chế đi, đan cũng là của mình. Gần như sở hữu tất cả luyện đan sư đều rời khỏi hội tràng, duy độc chỉ có Trầm Tường ngồi ở chỗ kia, hắn không cái gì có thể gom góp đấy, hắn tiên tinh không nhiều lắm, sau lưng cũng không có một cường thịnh thế lực ủng hộ, hắn sáng tạo thần dịch cũng không thể trong lúc nhất thời làm ra đại lượng thiên cấp đan đến, phục chế thiên cấp đan cần rất nhiều sáng tạo thần dịch bây giờ căn bản đến không kịp. Ngươi không đi gom góp dược tài sao? Hạ Bùi Kình nhìn thấy Trầm Tường ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích liền hỏi. Ta không có tiên tinh. Trầm Tường nhàn nhạt mà trả lời một câu, sau đó hỏi, nếu như có thể tiến vào top 3, những cái kia đan cũng có thể chính mình lấy đi đối với sao? Nếu như chỉ dùng của mình dược tài luyện chế, mặc kệ cái gì thứ tự cũng có thể lấy đi, nếu như tiến vào top 3, lại hữu dụng chúng ta vạn đan tiên quốc dược tài luyện đan nếu như vậy có thể lấy đi. Hạ Bùi Kình trải qua nhìn ra Trầm Tường không có cái gì nội tình, nếu không bây giờ đã sớm đi gom góp dược tài rồi, hắn biết rõ chỉ cần là luyện đan sư, đều sẽ không tùy thân mang theo đại lượng dược tài tại trên người đấy, bởi vì điều dưỡng dược tài cũng phi thường cần dục vọng, nếu không tựu sẽ khiến cho dược tài tổn thất đại lượng linh khí. Như vậy người địa cấp dược tài có bao nhiêu, vạn nhất không đủ ta luyện chế đâu rồi, này như thế nào làm? Trầm Tường lại hỏi tính hắn này sao một hỏi, đã biết rõ hắn muốn phải liều mạng luyện chế địa cấp đan rồi. Trước khi hắn đã nói chính mình không có tiên tinh cũng có thể thấy được hắn là mình một người trước. Đến tham tái đấy, bây giờ cũng chỉ có luyện chế địa cấp đan mệnh. So đấu thời gian là 12 cái thời gian, ta cảm thấy chúng ta địa cấp dược tài cũng đủ ngươi liên tục luyện chế 12 cái thời gian rồi, nếu như ngươi có thể ở 12 cái thời gian nội luyện chế hết chúng ta sở hữu tất cả địa cấp đan, mà phân đếm lại không thể tiến vào top 10, ta tựu cho ngươi một trường hợp đặc biệt, để ngươi đặc biệt tiến vào cuối cùng quyết tái, hơn nữa những cái kia đan cũng là của ngươi, Hạ Bùi Kình trịnh trọng mà nói. Hạ Bùi Kình đối với chính mình địa cấp dược tài phi thường có tự tin, còn có một nhóm lớn không có luyện chế hết đấy, đây chính là bọn hắn tích lũy hơn nhiều năm đấy, mà trong đó có không ít đều là một ít lạn dược tài. Trầm tường trước khi luyện chế địa cấp thượng phẩm đan, 12 cái. Thời gian tự luyện chế ra hơn 4.000 hạt đến, mà cái kia ngũ hành huyền nguyên đan dược tài tiêu hao rất nhiều, đã không có bao nhiêu rồi. Nếu như tuyển chọn mặt khác địa cấp đan, hắn ra đan số lượng chỉ sợ muốn hạ thấp mà những cái. Kia luyện chế thiên cấp thượng phẩm đan đấy, một hạt tựu 1.000 phân, có thể nói phi thường khinh tùng có thể thu được rất cao phân đếm, đối với tại những cái. Kia đan tiên mà nói thiên cấp thượng phẩm đan không đáng kể chút nào. Mọi người đều cảm thấy cho dù cho trầm tường 2 ngày thời gian, đều rất khó tiến vào top 10, bởi vì những cái. Kia đan tiên luyện chế thiên cấp thượng phẩm đan lúc tốc độ cũng rất hung tàn, hơn nữa bây giờ thời gian trận pháp đã có rất lớn tiến bước luyện chế cao giai đan lúc có thể càng thêm cực nhanh. Tiểu quỷ có muốn hay không ta đi cho ngươi trộm một điểm thiên cấp đan đến kẻ đần đều có thể tính ra đến, luyện chế địa cấp đan tất. Nhiên, thâu, Hoàng Cẩm Thiên cho trầm tường truyền âm cái sự tình liếc thấy ra đến căn bản không cần tính toán. Sư phụ, nếu như ta có thể tiến vào top 10, sẽ đem trước khi cái kia điều chân trả lại cho ta như thế nào, nếu như ta thua ta lại cho ngươi một điều chân. Trầm tường cười hỏi, ta mới không làm, Hoàng Cẩm Thiên không ngu, trầm tường như thế đã tính trước nhất định là có cái gì mặt khác biện pháp lấy thắng, hắn bây giờ cũng yên tâm. Trước khi Hạ Bùi Kình vừa mới nói có thể gom góp dược tài, hơn nhiều quý tân bao xương người ở bên trong đều liền rời khỏi, dùng tốc độ nhanh nhất đi đem đại lượng thiên cấp dược tài làm cho đến, hơn nhiều thế lực đều chữ bị có không ít. Cách chương.